Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 327, hài lòng tiến hóa, góc truyện audio.com, chấm, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu, chấm chấm chấm, lưu hỏa cự hùng phát ra một loại giống như là giàn khoan động cơ tàu hỏa tiếng kêu. Có thể nhìn thấy lồng ngực của nó đang nhanh chóng nhúc nhích. Hai bên nở nang ra. Cũng tựa hồ có đồ vật gì ngay tại từ trong phổi có bóp thở ra. Lan tràn đến tứ chi của nó. Lan tràn đến đỏ chót một mảnh vực sau lưng. Liệt hỏa trong nháy mắt dẫn đốt chung quanh cây cối. Một mảng lại một mảng lớn bị đốt thành tường. Đồng thời theo gió đang di động. Tứ chi cường tráng của lưu hỏa cự hùng bốc cháy. Theo kia cổ quái lực lượng truyền lại đến lồng ngực. Phản ứng dữ dội đến rung lắc mấy chục dặm mảnh rừng. Toàn thân nó tản ra một loại kinh khủng lưu hỏa khí tức. Liền cặp mắt kia đều có ma quang nở rộ, hung dữ trừng trừng vào gã nhân loại dám xông tới cứ địa mà nó là bá chủ. Mạc Phàm gãi đầu một cái, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Rõ ràng kẻ đi khiêu khích là Thương Văn U Lang, vì cái gì lại thái độ với mình? Lão Lang, nó khi quân với trẫm, chảm nó, Mạc Phàm trầm giọng nói ra. Gào gào gào gừ gừ gừ gừ, Thương Văn U Lăng đứng bên cạnh Mạc Phàm, nghe hắn truyền lệnh, liền lần thứ hai cất tiếng lăng ngâm lên, chung quanh của nó, có vô số màu trắng lông mao đang thong thả phấp phới. Băng lãnh phồn vinh chi lực ngay tại bao trùm mặt đất chỗ tiếp xúc đại địa, càng áp chế hết thảy sức nóng hừng hực lực lượng hỏa diễm đang vây vào. Hút hút hút hút hút hút hút hút hút hút hút. So lĩnh vực, U Hàn Dạ Băng chính là ăn tươi nuốt sống hầu hết băng chi. Hỏa thế đã từng tồn tại, mà so hung hăng, trên đời này đồng dạng cũng không mấy cái sinh vật sẽ cầm cự được đệ nhất Thương Văn Lang tộc. Thương Văn U Lang dẫm chân xuất động, toàn thân nó bị màu trắng tinh khôi băng ảnh bao phủ. Ma ảnh kia khiến cho nó xuất kích phương thức di chuyển phi thường quỷ dị. Tựa như một đầu tà ác thương giang. Rồi, ở trong màn đêm nhào hướng con mồi của mình mà đâm vào. Lưu hỏa cự hùng nhìn thấy một bóng lại một bóng ngoằn ngoèo băng ảnh. Vốn to như vách núi màn trời, nhưng lại chớp biến chớp dị không có nhất định quỹ đạo nào cả. Chỉ là trước mặt thổi phà một luồng tà ác hàn băng khiến lưu hỏa trên tay chân của lưu hỏa cự hùng cũng phần nào ảm đạm đi. Làm vong linh bá chủ cứ địa, nó hiểu rõ lợi thế của mình. Lập tức quay người lùi lại, tìm tới sau lưng một cái đại thụ có tầm chắn tốt phía sau. Vội vàng bám đứng lên một đạo dây leo tường, hạn chế tối đa tầm nhìn có thể công kích được của Thương Văn U Lang. Bất quá, Thương Văn U Lang tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lưu hỏa cự hùng cái này lợi dụng dây leo tường đại thụ vậy mà chậm mất vài nhịp. Để cái này thuận lợi chính diện húc thẳng lên người nó. Tông đổ cả một mảnh to lớn đại thụ sau lưng, trước một khắc còn đại thế hỏa diễm bùng phát chưa được bao lâu. Chớp mắt một cái, băng xâm thực dữ dội, cuốn theo phần này lực hút của Thương Văn U Lang cho đánh tan. Nhìn cả một góc khu rừng hàn băng u ám, mà lại giữa ngực của lưu hỏa cự hùng càng bị xương đầu của Thương Văn U Lang tông trực diện vào. Ít nhất cũng phải hàng chục cái xương sườn vỡ gãy. Càng có hàn khí thẩm thấu bên trong, dập tắt mấy phần nhiệt hỏa nội tại. Đúng lúc này, xâm lâm quỷ dị có hàng ngàn, hàng vạn đám dây leo cuốn lấy cơ thể lưu hỏa cự hùng lại. Kéo cơ thể bị trọng thương của nó tít ra xa, bay về phía đỉnh chóp khu rừng. Đồng thời vô số đám tù lung dây leo quanh quẩn quấn lấy Thương Văn U Lang. Kìm hãm một màn công kích thứ hai bùa tới. Xâm lâm có linh tính. Có kẻ quan sát từ xa chỉ đạo, Mạc Phàm cẩn thận quan sát từ bên ngoài, chứng kiến một màn này liền đưa ra kết luận nhắc nhở lão lang. Như lúc nãy dò xét tới nói, lưu hỏa cự hùng không có dây leo xâm lâm kịp thời trợ cứu kéo lê đi. Liền sẽ bị Thương Văn U Lang thừa thắng xông lên thêm bước nữa công kích. Phóng tới trực tiếp cắn cổ, mà lại U Lang huyết thống vốn dĩ cực kỳ hăng huyết. Dã chiến, này xem xét liền là lực cắn kinh người. Một khi bị nó răng nanh cắn vào, trừ phi tắt thở, nếu không tuyệt sẽ không buông ra. Đông đông đông đông, Thương Văn U Lang Thuấn Ba di động thần tốc, hoàn toàn luồn lách vào tú lung dây leo quấn quanh, càng là né tránh toàn bộ bao trùm tới sóng mặt đất. Nham thạch đánh về phía mình, Thương Văn U Lang giống như đằng phi trên không trung, có thể tại thẳng đứng trên vách cổ thụ cao tít trời mà tạo ra thảm băng vừa đủ bàn chân. Dẫm lên leo lên, dựa đuổi lưu hỏa cự hùng. Rừ, kia lưu hỏa cự hùng chịu nhục nhã như vậy, liền tức giận không thôi. Nó từ trên không, được rừng leo trợ giúp làm bệ đứng, nhanh chóng vươn ra cánh tay phải. Vung ra hoành chảo mang theo kinh khủng hỏa lưu màu đỏ trong nháy mắt vượt quá chiều dài 1000 thước trước mặt. Hình quạt góc 150 độ trở lên phạm vi. Màu đỏ hỏa lưu hùng chảo nơi đi qua. Thảm thực vật, dây leo trong nháy mắt bị xé nát. Xẹt da đỏ vẫn lửa nồng nặc, mà chân không hiện trạng đồng thời bị chém thành 5 đạo vẫn lửa nhánh dấu vết về sau. Kia rõ ràng bốc mùi cháy khét. Là không khí bị xé nứt dấu hiệu, Thương Văn U Lăng cũng là ngạo khí không ngừng, dứt khoát không lùi, trực tiếp nhào tới, có được thương hoàng huyết mạch, nó cũng không sợ hãi loại này cận thân bác đấu, cận thân đón nhận man lực, thân thể nó có thật nhiều bộ vị đều hiện ra man tính. Lông mao phập phồng hóa thành phiến băng, cứng rắn vô cùng, mặc cho hỏa lưu hùng chảo xé qua, đương nhiên. Vẫn là hỏa lưu hùng chảo vô dụng trên thân thể băng phiến Thương Văn U Lang. Nó tiếp nhận trực diện móng vuốt về sau, liền há to miệng hà ra hơi thở diễm băng, gầm một tiếng lang ngâm chi lực oanh tạc như tảng băng bị bạo vỡ. Hàn khí bị nén thổi tung tới, ngắn ngủi chưa tới 1 giây đã đem dây leo quanh thân lưu hỏa cự hùng cho đóng băng lại. Rồi nhanh chóng phân rã về phía sau y hệt một trận cuồng phong quét qua mùa thu lá rụng. Hết thảy đều không thể níu giữ được cự hùng nữa. Cũng không cách nào bảo vệ nó thân thể nó đang lơ lửng dội ngược lên trời. Mạc Phàm nhìn theo một trận nghiền ép đối phương của Thương Văn U Lang. Rõ ràng cảm thấy mấy phần hài lòng ngày đó thức tỉnh tiến hóa. Xác thực Thương Văn U Lang huyết mạch quá bá đạo. Vô luận là chiến kỹ dã lang, cường kỹ văn lang, tốc kỹ ma lang, huyền kỹ thương lang hay sát kỹ cổ đại u dạ hàn băng thượng cổ. Nhìn chung so với phổ thông vô địch quân chủ một chút, Thương Văn U Lang có thể là dùng không tới 1/4 thực lực để nghiền ép đối phương. Đúng lúc này, Mạc Phàm đột nhiên cái cổ sau mát lạnh, cực kỳ dự cảm không tốt dâng lên, đến mức toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Mạc Phàm sau lưng, tự nhiên chính là cái kia cao lớn tường môn lúc nãy đi vào. Nó cùng vách đá dựng thẳng đem tiếp giáo với nhau, mà tại cái chỗ tiếp giáp này, từ lúc nào đã là thi thể một cái lưu hỏa cự hùng khủng chậm rãi hiển hiện. Một đôi hỏa nhãn ác độc, chính nhìn chăm chú không có chút nào phòng bị Mạc Phàm. Cách chương.